Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 257, ăn hàng Tân Đại Lục. Đối với khu kết hợp, bình thường đều là khu kết hợp đêm đó là 8 giờ đúng lúc lái xe. Tiến hành công xa, đến lúc đó có thể nói là mỗi cái tiểu khu bang phái đại biểu đều là nên tuyên chiến tuyên chiến. Nên lôi kéo, nên trang bức, một khi công xa bắt đầu, trang diện có thể nói là hỗn loạn lạ thường. Bia thức uống nước suối, bánh mì trứng gà xúc xích, màu tủ lạnh máy giặt quần áo, có thể nói chỉ cần có thể cầm vào tay ra hòa, đều là bị lợi dụng hoàn toàn. Bởi vì Tiêu Nhàn lúc trước cũng không có chơi qua dạng này thuyền bản mới vốn. Cho nên trong lúc nhất thời nhìn thấy đây người người nhốn nháo minh trọng thổ thành đi đến Hoàng Thành Sa Bác đường hầm vận chuyển, trong lòng vẫn là 10 phần kích động, bởi vì công xa thời gian là địa cầu thời gian 8 giờ. Tiêu Nhàn nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện địa cầu thời gian mới phải buổi chiều 3 giờ. Cho nên thời gian vẫn là hết sức dư giả, mà đây Tiêu Nhàn bận rộn may mà. Hoặc là bận bịu ngủ hoặc là bận bịu ăn cơm. Chính là chỉ cần Tiêu Nhàn chỉ cần nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hắn liền muốn tìm một ít chuyện làm. Đến mức làm chuyện gì đâu. Chắc hẳn cũng chính là ngoại trừ ngủ chính là ăn cơm đi. Lúc này Tiêu Nhàn bụng cũng là 10 phần đói bụng. Tiêu Nhàn không hiểu có lúc mình không ăn đồ ăn. Nhịn đói mấy bữa đều không có chuyện tình. Chính là đây nếu như ăn đồ vật đến, ăn no còn dễ nói, nếu là không có ăn no, đói bụng đến nhất định sẽ 10 phần nhanh. Cũng chính bởi vì buổi sáng Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cho Tiêu Nhàn chuẩn bị thức ăn để cho Tiêu Nhàn chưa thỏa mãn, cho nên Tiêu Nhàn hiện tại cũng là cảm giác một hồi đại đói. Ngay sau đó liền vội vàng an bài Tử Tinh Dực Sư Vương tìm một đất trống hạ xuống. Tiêu Nhàn cảm giác, từ khi có thạch đầu quái sau đó, mình không cần tiếp tục phải lo lắng không có ăn, chỉ cần nuôi khởi cục đá này quái, thịt này quả thực là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhớ ăn thì ăn. Lúc mấu chốt còn có thể lấy ra làm tấm thuẫn. Rất là tác dụng, bị Tiêu Nhàn xẻ thịt nhiều lần về sau, thạch đầu quái cũng biết mình là dùng tới làm gì rồi. Từ hệ thống không gian đi ra sau đó, chỉ cần là Tiêu Nhàn cho một cái ánh mắt, cục đá này quái liền lập tức biết rõ mình muốn làm gì. FML, người đầu đá, gần nhất ngươi có phải hay không ăn quá tốt, tu vi đều con mẹ nó tăng. Nhìn thấy không chỉ thân thể dài đi ra, tu vi cũng tinh tiến không ít thạch đầu quái. Tiêu Nhàn kỳ quái nói ra, hắc hắc. Đều là lão đại cho thứ tốt giúp đỡ a. Lão đại uy vũ, thạch đầu quái nịnh hót nói ra, nụ cười từng bước biến thái. Nga, dạng này a, kia xem ra về sau không thể cho ngươi nhiều như vậy. Để tránh tạo thành lãng phí a. Tiêu Nhàn nhìn thấy thạch đầu quái không tầm thường liếm công. Lắc lắc đầu nói ra, thạch đầu quái, ngoặc kép, FML. Không phải đâu, thạch đầu quái nghe xong những lời này sau đó cũng là 10 phần sự bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ đến nịnh bợ không có chụp tới, đập con mẹ nó chân ngựa lên rồi. Mà ở một bên Tử Tinh Dực Sư Vương nghe được câu này không nhịn được bật đi rồi 2 lần. Để bày tỏ trong nội tâm vui thích chi tình. 2. Ngươi đừng nói, tu vi này tăng, thịt cũng đi theo ăn ngon nữa nha. Tiêu Nhàn thưởng thức cục đá này quái càng thêm quy đàn. Càng thêm mềm mại non có khẩu vị thịt nói ra. Hừm, lão đại, thịt của ta về sau còn sẽ tốt hơn ăn. Thạch đầu quái nhìn thấy cơ hội tới. Liền đuổi tiếp theo Tiêu Nhàn lại nói. Được, đây là ngươi cơm hôm nay thức ăn. Không có chuyện gì liền cút về đem chân cho ta mọc ra đến. Tiêu Nhàn hướng về phía thạch đầu quái ném mấy viên đan dược sau đó nói ra. Được, ăn. tay vội vàng không có chân, thạch đầu quái vội vàng tiếp lấy Tiêu Nhàn ném tới đan dược. Liền bị hệ thống thu vào hệ thống không gian. Lần này Tiêu Nhàn xem như phát hiện tân đại lục. Lúc trước hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến đây thịt của ma thú còn có thể cải biến khẩu vị. Cho nên Tiêu Nhàn cũng là vì mình sẽ không ăn chán. Liền lại cho thạch đầu quái rất nhiều thượng hạng đan dược. Ngược lại đan dược vật này, tại Tiêu Nhàn trong nạp giới còn nhiều mà. Hơn nữa cũng không thể coi như ăn cơm. Ngã còn không bằng hợp lý lợi dụng một chút. Mỹ Mỹ ăn qua một bữa cơm sau đó, Tiêu Nhàn cũng là tràn đầy ước chừng sờ một cái tròn vo bụng. Cũng không có trễ nãi thời gian, lại lần nữa nằm ở Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân. Tiếp tục mình đoạn lộ trình này, thư thư phục phục nằm ở Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng. Tiêu Nhàn lại móc ra điện thoại di động, nhìn một chút thời gian phát hiện khoảng cách 8 giờ đã không bao lâu rồi. Ngay sau đó liền vội vàng đi trong đám hét hét lên mấy câu. Chỉ chốc lát sau, trong trò chơi Tạc Thiên Bang thành viên từng cái đều là trên mạng. Nhìn thấy chỉnh chỉnh tề tề một nhà mấy hớp, Tiêu Nhàn cũng là không thể làm gì thở dài. Hắn không biết bọn hắn đây dùng ngón tay đầu đều có thể đếm đi qua người. Công xa thời điểm rốt cuộc muốn như thế cùng người khác thiên quân vạn mã đi đánh. Tiêu Nhàn vừa đi vào bang hội, đương nhiên đãi ngộ là tốt nhất. Vốn là một cái gần như trần treo tiểu chiến sĩ, nhưng mà thông qua trong bang hội tiểu y tiên cùng tiên nhi những kia giành được trang bị và Tiêu Viêm cực phẩm nhân phẩm đánh quái bạo đi ra ngoài cao giai trang bị, Tiêu Nhàn tiểu chiến sĩ trong nháy mắt liền trở thành trang bức hiệp. Có thể nói xem ai khó chịu đều là có thể chặt lên như vậy chém một cái. Khục khục, với tư cách bang chủ, tối nay chiến thuật liền mở ta an bài một chút. Tiêu Nhàn hắng giọng một cái. Thanh âm cũng thông qua điện thoại di động bên trong microphone truyền ra ngoài. Tạc Thiên Bang mỗi một người nhìn thấy giả bộ 10 phần mượt mà Tiêu Nhàn cũng không tiện chen vào nói. Từng cái đều là đang bang hội tán gẫu khu khấu trừ cái tiểu một. Tiêu Nhàn nhìn thấy. Từng cái chỉnh chỉnh tề tề không có nghi vấn. Liền bắt đầu ăn bài nói. Tiêu Nhàn, được, công xa thì Tiêu Viêm liền phụ trách thăm dò tình hình quân địch. Ngươi là người chiến sĩ, chạy nhanh vừa có thể chịu đòn, cho nên trang bị không muốn mặc quá tốt, không bị dây là được. Sau đó lại mang một cái mất cảm giác giới chỉ, nếu như có ngoài ý muốn tê dại ở địch nhân chạy. Nhận được tình huống thông qua giọng nói ngay lập tức phát tin. Tiêu Viêm, nhận được. Tiêu Nhàn, dược lão đầu, ngươi là đạo sĩ, ở trong bóng tối bảo vệ Tiêu Viêm. Một khi Tiêu Viêm không chống nổi, mau chạy ra đây giúp đỡ. Hơn nữa nếu như Tiêu Viêm vạn nhất bị các đại lão vây công, ngươi cũng nhanh chóng đem Tiêu Viêm rơi trang bị nhặt lên, hạ xuống tổn thất. Dược lão, nhận được. Tiêu Nhàn, tiên nhi ngươi là pháp sư, mặc vào tốt nhất trang bị, mang đủ trở về mana, đi trước hoàng thành Sa Bác khu A, bày sẵn lửa, cát thành tranh bá một khi bắt đầu ngươi ngay tại khu vực an toàn ra bên ngoài đánh. Tận lực không khiến người khác xông vào hoàng thành hoàng cung. Tiên nhi, được rồi, thiếu gia. Tiêu Nhàn, tiểu y tiên ngươi là đạo sĩ, cùng tiên nhi không sai biệt lắm, mặc nhất quần áo tốt quần, đi trước khu B kẹp, cất xong độc, tiểu y tiên, biết rồi. Tiêu Nhàn, vì đề phòng luôn có mấy cái như vậy so sánh cho lão tử một dạng thông minh. Cho nên bây giờ chúng ta 5 cái đi trước Sa Ba khác bên ngoài đánh một trận, đem lạc đàn vô một cái. Để tránh cát thành tranh bá lúc mới bắt đầu bọn hắn đùa bỡn lưu manh. Nghe Tiêu Nhàn rất rõ ràng an bài, Tạc Thiên Bang tất cả mọi người đều là hết sức kinh ngạc. Bọn hắn có thể thật không nghĩ tới, cái này Tiêu Nhàn cư nhiên đem an bài chiến thuật như vậy tỉ mỉ. Không riêng gì tiểu y tiên cùng tiên nhi bọn hắn, Ngay cả hệ thống nghe thấy đây, Tiêu Nhàn an bài chiến thuật cũng là thở dài một cái. 2. Cá mặn rốt cuộc tìm được có thể phát sáng chói năng lực mình địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.